Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 886. Thứ, thị vệ cảm giác mình thực sự là thái vô tội. Hắn vươn tay, lau một phen tất cả đều là hắc than hôi mặt, đáng thương đạo, ngoặc kép chấm chấm, bất, tiểu cung chủ, kỳ thực thuộc hạ có thể giải thích sinh hoàn hỏa sau. Quân Minh Dập đã bắt đầu đi cá nướng. Tiểu Diễn hai tay bối ở sau người, một bên nhìn Quân Minh Dập, một bên thuận miệng đáp, giải thích, thị vệ càng đáng thương, tiểu cung chủ nhượng thuộc hạ dùng phun, cho nên, nho nhỏ cung chủ nhượng hắn phun, hắn không dám dùng thổi a. Nếu như tiểu cung chủ một không vui, cùng cung chủ hoặc là lão tôn chủ a, tôn chủ phu nhân bọn họ các loại, cáo cái trạng, hắn còn không được bới quần đi về nhà. Nói không chừng liên quần đô không có cơ hội bát, liền bị chạy về nhà. Nga, Tiểu Diễn trên mặt như trước cao lãnh được vô cảm. Cho nên ngươi tin có thể phun lửa. Thị vệ, ngoặc kép chấm chấm, tiểu cung chủ vừa nói như thế. Hắn phát hiện mình càng ngu xuẩn như nhau, làm sao bây giờ? Đây quả thực không thể được rồi. Quân Minh Dập bớt thời giờ nhìn hắn một cái. Dập nhi đã không cần hòa. Cảm ơn đại ca ca. Người có thể đi bận lạp, thị vệ vội vàng chạy. Một bên chạy một bên trong lòng ở chảy máu. Cảm giác ở hai vị tiểu cung chủ trước mặt, chính mình chỉ số thông minh dường như đã bị khinh. Cung chủ hội sẽ không cảm thấy hắn thái ngu xuẩn, đem hắn đuổi đi à. Thế giới bên ngoài đều là ma tộc thật đáng sợ. Hắn không muốn rời nhà Vân Tiêu Thần Điện à. Thị vệ đi rồi, Long Tâm Nguyệt như có điều suy nghĩ nhìn Tiểu Diễn đạo. Tiểu Diễn ngươi, đã bắt đầu tu luyện. Tiểu Diễn một chút cũng không muốn lý nàng. Đuổi xong thị vệ sau, hắn liền đi cầm một thùng, tương bị Quân Minh Dập tạc đến trên mặt đất ngư. Một nhặt lên, đặt ở trong thùng, nhất là đánh ra quá nhiều ngư. Cơ hồ đem toàn bộ hồ nước ngư tất cả đều ầm đi ra. Trang tràn đầy một thùng còn trang không dưới. Quân Minh Dập và Tiểu Diễn nhất định là ăn không hết nhiều như vậy. Cũng nướng không được nhiều như vậy. Thế là Tiểu Diễn từ bên trong chọn mấy cái khá lớn một điểm ngư sau. Tương trang vài thùng ngư đô chuyển giao cho tuần tra thị vệ. Thị vệ vừa thấy nhiều như vậy ngư, có chút hiếu kỳ, tiểu cung chủ, làm cái gì vậy? Tiểu Diễn cũng không thể nói dấp nhi kiền hòng, tạc từ quá nhiều ngư đi. Hắn hữu mô hữu dạng bản khuôn mặt nhỏ nhắn trầm giọng nói. Dập nhi thỉnh thần trong cung mọi người ăn ngư, mới từ hồ nước chảo, thị vệ vừa nghe, lập tức cảm động được không được, nho nhỏ cung chủ cư nhiên thỉnh bọn họ ăn ngư đâu. Còn là nho nhỏ cung chủ tự mình chảo đâu. Thị vệ cung kính tương hai thùng lớn ngư nhận, chuyện này rất nhanh truyền đến quân Hàn Nguyên và quân Cửu Thiên. Cùng với thần cung mọi người trong tai. Quân Hàn Nguyên nghĩ hai tiểu gia hỏa nhỏ như vậy liền hiểu được mượn hơi dưới tay. Không hổ là bản tọa con trai, thông minh, quân Cửu Thiên nghĩ, khó hiểu là hai hoa nhi nghĩ cho mình tặng quà, lại không có ý tứ đơn độc đưa cho một mình hắn. Cho nên cố ý kiếm cớ, nói muốn tặng cho toàn bộ tinh thần cung nhân, còn lại thị vệ thì nghĩ, nho nhỏ cung chủ quả nhiên là tương lai hảo chủ tử. Nhỏ như vậy liền hiểu được thông cảm của chúng ta vất vả. Sau này chúng ta nhất định càng hội đem hết toàn lực bảo hộ hai tiểu cung chủ. Tuyệt đối sẽ không nhượng tiểu cung chủ đã bị bất luận cái gì tổn thương. Mà sự thực chân chính lại là, không cẩn thận ta quá nhiều, ăn không vô mà thôi. Chân tướng luôn luôn tàn khốc nhất. Đương nhiên, hai tiểu hài cũng không biết chính mình tùy ý một phen cử động. Sẽ ở Vân Tiêu Thần Điện chung khiến cho như vậy náo động. Trước mắt Quân Minh Dập đang chuyên chú cá nướng. Long Tâm Nguyệt thấy Tiểu Diễn không để ý tới nàng. Một phen quan sát xuống. Nàng cũng phát hiện Tiểu Diễn tính cách dường như so sánh lãnh đạm. Hai huynh đệ đô rất giống quân Hàn Nguyên. Thế nhưng quang theo tính cách đi lên nói. Tiểu Diễn hội càng tượng quân Hàn Nguyên một điểm mơ siêu. Tiểu Diễn không để ý tới nàng. Nàng cũng không tức giận, mà chỉ nói, không ngờ Tiểu Diễn còn nhỏ tuổi, là có thể chắc ra hồn thể tịnh tu luyện, như vậy thiên phú thực sự là lợi hại đâu. Sau này nhất định có thể tượng phụ thân các ngươi như nhau. Trở thành chư thần đại lục trẻ tuổi nhất thần tôn cao thủ, nghe thấy Long Tâm Nguyệt lời. Tiểu Diễn cuối cùng dùng khóe mắt dư quang bố thí nhìn nàng một cái. Vô cảm đạo, ta sẽ siêu việt hắn, đúng vậy. Hắn hội siêu việt cha. Hắn có thể so với cha lợi hại hơn. Đến thời gian hắn liền có thể bảo vệ mẫu thân, bảo hộ Dập Nhi, bảo hộ Diêm Thúc Thúc, bảo hộ ám tộc, ân, phụ thân lợi hại như vậy, liền không cần hắn bảo vệ. Quân Minh Dập đang mặt đồ gia vị, nghe thấy Tiểu Diễn lời, phi thường tán đồng chiều hắn. Tiểu Diễn gật gật đầu, ân, Tiểu Diễn ca ca nhất định sẽ rất lợi hại, Dập Nhi cũng sẽ rất lợi hại, Long Tâm Nguyệt cười cười. Các ngươi phụ thân thiên phú cao như vậy, có Vân Tiêu Thần Điện hộ tống, các ngươi tự nhiên cũng có thể rất lợi hại, nàng nói đến đây. Dừng lại một chút, sau đó theo không gian giới chỉ chung lấy ra hai kiện thần khí đến. Đối hai đứa nhỏ đạo, Dập Nhi và Tiểu Diễn Đô rất có lòng tin mà, ta tin các ngươi nhất định cũng có thể thành công. Đã như vậy, A-di liền một người tống các ngươi nhất kiện thần khí. Cho các ngươi phòng thân, hy vọng các ngươi mau mau lớn lên biến thành giống ngươi các phụ thân như nhau lợi hại nhân, nàng. Mỉm cười tương hai kiện thần khí đưa tới, tài kiến trong tay nàng lấy thần khí thời gian, Quân Minh Dập mắt trong nháy mắt liền sáng lên. Từ trước đến nay đối thần khí không có gì sức đề kháng, Quân Minh Dập liên đới tươi cười đô đáng yêu. Không ít, A-di thực sự phải đem thần khí đưa cho Dập Nhi và Tiểu Diễn ca ca không? Long Tâm Nguyệt gật đầu nói. Đương nhiên, các ngươi đáng yêu như thế, A-di rất thích ngươi các đâu. Trong mắt Tiểu Diễn lờ mờ có chút trào phúng. Xem ra đích thực là rất thích, chứ còn không thích bọn họ gọi nàng A-di đâu. Hiện tại liền tự xưng A-di, Quân Minh Dập nháy mắt mấy cái. Tương thần khí nhận quá khứ. Kia Dập Nhi liền nhận lấy lạp, cảm ơn A-di, Long Tâm Nguyệt ánh mắt lóe lên một cái. Không cần khách khí, các ngươi thực sự là thái có lễ mạo, Long Tâm Nguyệt nhìn phía Tiểu Diễn. Tiểu Diễn không thích thần khí không? Tiểu Diễn không nói chuyện, mà là trực tiếp tương thần khí thu vào không gian giới chỉ chung. Sau đó mới không nóng không lạnh nói một câu, đa tạ thấy hai đứa bé đô thu hồi thần khí sau. Long Tâm Nguyệt lúc này mới mỉm cười đứng dậy, vậy ta liền không làm phiền hai tiểu bảo bối cá nướng lạp. Nhất định phải hảo hảo tu luyện Nga, nàng đứng dậy ly khai. Mại Yêu Nhã bước chân, mang trên mặt một đạo thực hiện được tươi cười. Nàng đảo không lo lắng hai đứa bé hội không đi chơi đùa này hai kiện thần khí. Loại này niên kỷ nam hài tử, chính là hiếu động niên kỷ. Được thần khí trong lòng tự nhiên sẽ cao hứng, nói không chừng còn có thể khoe khoang bình thường, giao cấp phụ mẫu của chính mình xem mơ siêu mê tâm cổ rất nhỏ. Đây là tử cổ, thoạt nhìn liền té ngã phát như nhau thật nhỏ, mà mẫu cổ còn ở trên tay của nàng. Chỉ cần nàng không ngừng uy mẫu cổ máu, đối mẫu cổ ra lệnh, này tử cổ liền hội theo mẫu cổ chỗ đó tiếp nhận mệnh lệnh. Chỉ cần thần khí nhất va chạm vào Quân Hàn Nguyên thân thể, mê tâm cổ liền hội nghe theo hắn chỉ lệnh, tiến vào đến Quân Hàn Nguyên thân thể chung, lạc lối tâm trí của hắn. Nếu như Quân Hàn Nguyên bất bính này hai kiện thần khí, chỉ cần này hai kiện thần khí còn đang hai đứa bé trên người, nàng là có thể khống chế tử cổ, nhượng tử cổ tạm thời tiến vào đến hai đứa bé trên người ký sinh. Đợi được thời cơ thích hợp, ở theo đứa nhỏ trong thân thể ra, loại đến Quân Hàn Nguyên trên người, trừ phi, hắn vĩnh viễn bất bính hắn hai nhi tử, bằng không, sớm muộn hội trúng chiêu. Hết chương.